Lệ Cảnh Vân đứng trước bàn ăn. Các anh tới là có chuyện gì sao? Ông Lệ, mời ông theo chúng tôi đi về giúp đỡ việc điều tra. Điều tra cái gì? Chuyện con tôi đã nói xong rõ ràng rành rành rồi. Người còn lại dứt khoát nói rõ. Ông bị nghi là không làm tròn chức trách được giao, mời ông theo chúng tôi đi về tiếp nhận việc điều tra. Một hồi nói hỗ trợ, một hồi lại thành điều tra. Lệ Cảnh Vân đương nhiên biết hàm nghĩa là gì. Các anh có nhầm rồi chăng? Ông vẫn nên theo chúng tôi đi về trước đã. Nói xong hai người tiến tới, mỗi người một tay giữ hai bên ông. Thẩm Tĩnh Mạn thấy tình trạng đó quá sợ hãi. Các anh làm gì đó? Các anh biết ông ấy là ai không? Lúc này, Lệ Cảnh Trình cũng đứng dậy. Ba yên tâm đi, con sẽ để ý thằng Hai đàng hoàng. Lệ Cảnh Vân bước về phía trước hai bước, tựa như đột ngột tỉnh ngộ. Ông khó tin nhìn Lệ Cảnh Trình chăm chăm một lát. Mắt trợn lên vì kinh ngạc đến khó tin, miệng giận dữ vọt ra một câu. Nghiệt tử, nghiệt tử. Chương 65. Lệ Cảnh Tầm mím môi, sắc mặt anh thâm sâu khó lường. Lệ Cảnh Vân vô cùng kích động. Cảnh Trình, sao anh có thể làm vậy? Lệ Cảnh Trình từ trên cao nhìn chằm chằm xuống người cha uy nghiêm của mình. Ba, con không hiểu ba muốn nói gì. Tôi thực sự đã nuôi một con sói ở bên cạnh, vậy mà tôi còn có thể tín nhiệm anh như thế. Ba, cũng không phải chuyện to tát gì, bất quá chỉ là tiếp nhận điều tra, hơi mất thời gian một chút mà thôi. Sắc mặt Lệ Cảnh Vân chuyển sang màu xanh đen, ánh mắt lạnh lùng bắn về phía Thẩm Tĩnh Mạn ở bên cạnh. Nếu như chỉ là chuyện nhỏ, cấp trên cũng sẽ không phái người xuống, trừ phi cái lỗ thủng này đã không còn che nổi nữa. Nhìn xem, bà đã dạy con giỏi cỡ nào, có thể nhẫn tâm hại cha mình như vậy. Thẩm Tĩnh Mạn kinh ngạc, nhìn mấy người mang Lệ Cảnh Vân đi, bà đuổi theo. Cảnh Vân, Cảnh Vân. Lệ Cảnh Trình kéo tay bà lại. Mẹ, đừng đuổi theo, vô dụng thôi. Thẩm Tĩnh Mạn quay đầu, nước mắt đã sớm lăn dài. Cảnh Trình, những gì ba con nói là sự thật phải không? Lệ Cảnh Trình đi thẳng đến hướng sofa ngồi xuống. Không sai. Bà càng không tin con trai mình lại có thể thẳng thắn thừa nhận như thế. Tại sao con có thể làm vậy? Sao mẹ không hỏi lại xem ba đã làm những gì? Con... Ba một lòng che chở cho thằng Hai. Nếu như con không làm đến bước này thì những gì con đã cố gắng gây dựng sẽ không có cách nào giữ được. Thẩm Tĩnh Mạn vẫn không cách nào tiếp nhận nổi việc này, chân tay bà luống cuống. Thế nhưng dù sao ông ấy cũng là ba của con, ông ấy cũng đã lớn tuổi rồi. Cho nên... Lệ Cảnh Trình tiếp lời Thẩm Tĩnh Mạn. Cho nên ông ấy nên về hưu mới đúng. Củng Dụ đứng ở cửa cầu thang nghe được, vội vội vàng vàng chạy xuống. Các người đã làm gì ông ấy vậy? Thẩm Tĩnh Mạn ngồi xuống sofa, ngơ ngẩn không nói lời nào. Củng Dụ gấp đến không đợi được. Rốt cuộc ông ấy làm sao vậy? Đối với phụ nữ trong nhà họ Lệ mà nói, Lệ Cảnh Vân chính là trời. Hôm nay, một khi bầu trời này sụp đổ, bọn họ cũng như mất đi đường sống. Lệ Cảnh Trình nâng mi mắt lên, ngữ khí lạnh lùng, không nhanh không chậm. Mẹ nhỏ, nếu như con là mẹ, con sẽ khuyên thằng Hai đi tự thú, tự mình gánh chịu tội lỗi do chính mình gây ra. Anh nói nhăng gì đấy? Cục Dụ không khỏi rít lên. Cảnh Tầm đang nằm hôn mê bất tỉnh nhân sự trên giường bệnh, anh còn muốn bỏ đá xuống giếng sao? Bây giờ mới hãy đến bệnh viện, nói cho thằng Hai biết ba đã bị người ta bắt đi, chắc chắn nó sẽ lập tức tỉnh lại. Nói hiu nói vượn. Thẩm Tĩnh Mạn không hề chớp mắt, nhìn chằm chằm vào bình hoa trên bàn trà, bà như con rối bần thần đứng dậy, hai tay chậm rãi che mặt. Tôi không ngờ sẽ có ngày hôm nay. Cảnh Trình, ông ấy là ba con, là chồng của mẹ. Củng Dụ lo lắng chuyện bên bệnh viện, liếc nhìn bọn họ thật nhanh rồi lập tức rời khỏi. Lệ Cảnh Trình đứng dậy, ngồi vào bên cạnh Thẩm Tĩnh Mạn, cánh tay anh dịu dàng quàng qua vai Thẩm Tĩnh Mạn để bà gối đầu lên bờ vai rộng lớn của anh. Đây cũng là lần đầu tiên Lê Cảnh Trình làm vậy với bà. Mẹ, nếu không phải bất đắc dĩ, con cũng sẽ không làm vậy. Ba vì thằng hai, hết lần này đến lần khác hãm hại Vinh Thiện. Ngày đó ba cùng mẹ đến trường cũng vì muốn lợi dụng gạo nếp ép con không được nhúng tay vào chuyện của thằng hai. Con không thể cứ bị uy hiếp như thế được. Vì cái gọi là hiếu thảo mà không đếm xỉa gì đến sự an toàn của Vinh Thiện và gạo nếp. Con yêu Vinh Thiện, con cũng chưa từng giấu giếm mẹ. Nếu ai muốn hại cô ấy, con nhất định sẽ là người đầu tiên đứng ra bảo vệ cô ấy. Con không thể khoanh tay dửng dưng, đứng nhìn cô ấy dãy dựa trong dòng nước xoáy. Nước mắt Thẩm Tĩnh Mạn không ngừng tuôn rơi. Những gì con nói mẹ đều hiểu, cũng ít nhiều biết những chuyện ba con đã làm. Thế nhưng Cảnh Trình, ông ấy là chồng của mẹ. Mặc dù ông ấy kiếp này có đến ba người phụ nữ, người ông ấy yêu nhất cũng không phải bà, nhưng Thẩm Tĩnh Mạn lại yêu ông ấy nhất. Bàn tay Lệ Cảnh Trình vỗ nhẹ lên bả vai bà. Mẹ, con chỉ có thể nói xin lỗi với mẹ. Sau khi cùng dụ rời khỏi nhà họ Lệ, bà ta lập tức đến bệnh viện, bà ta không ngừng bảo tài xế tăng tốc. Tại phòng bệnh, các bác sĩ đã kiểm tra phòng xong. Thịnh Tư Lan vừa muốn đưa muỗng lên bên miệng Lệ Cảnh Tâm, liền vội thu tay về. Cùng dụ buông túi xách bước tới giường bệnh, Thịnh Tư Lan giả vờ như đang ăn. Cùng dụ không yên lòng, ngồi xuống bên cạnh mép giường. Ba con đã bị người ta bắt đi rồi. Bàn tay Thịnh Thư Lan run lên. Mẹ nói sao? Chuyện chỉ vừa mới xảy ra thôi. Họ nói là muốn đưa ông ấy về hợp tác điều tra. Trước khi ông ấy và Lệ Cảnh Trình đi, đã cãi nhau một trận. Ông ấy đã nói bị nó hãm hại. Thật không ngờ nó có thể thẳng tay như vậy. Trên giường bệnh bỗng nhiên có tiếng ho nhẹ. Lệ Cảnh Tâm lên tiếng. Mẹ nói cái gì? Cùng dụ sợ đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Cảnh Tâm, con đã tỉnh sao? Thịnh Tư Lan vội xua tay, ý bảo bà ta nói nhỏ lại. Mẹ, chuyện này còn chưa có ai biết. Vậy là hai người... Cùng dụ không khỏi đè thấp giọng. Chuyện lớn như vậy mà dám gạt tôi. Đừng nói nhiều nữa, rốt cuộc bà đã xảy ra chuyện gì? Cùng dụ kể lại từ đầu đến cuối chuyện vừa rồi ở nhà họ Lệ. Lệ Cảnh Tâm nghe vậy, chợt cảm thấy tay chân lạnh lẽo. Hiện tại, ngay cả chỗ dựa vững chắc của hắn cũng đã bị Lệ Cảnh Trình đẩy ngã. Cảnh Tâm, mẹ thấy có vẻ là Cảnh Trình biết con đã tỉnh. Nhưng hiện giờ con muốn đi cũng không đi được. Bàn tay Lệ Cảnh Tâm đặt trước ngực. Hiện tại, cho dù là một con chim cũng đừng hòng bay ra khỏi cái bệnh viện này, chứ nói chi là người sống dở chết dở như hắn. Chỉ riêng việc tự mình đi toilet cũng đã là cả một vấn đề rồi. Cùng dụ ngồi ở mép giường che mặt mà khóc. Chẳng lẽ không còn cách nào sao? Ba con nhiều bạn bè như vậy, mẹ phải đi tìm bọn họ. Mẹ, Lệ Cảnh Tâm gọi bà dậy. Cây đổ bầy khỉ tan, đã xảy ra chuyện lớn như vậy, bọn họ muốn tránh còn sợ tránh không kịp. Bây giờ đã điều tra tới ba, còn ai có khả năng chịu giúp đỡ? Vậy phải làm sao? Mở to mắt nhìn cảnh sát mang con đi sao? Thị Tư Lan cầm chặt cái bát trong tay, cô bắt đầu khóc. Cùng dụ không ưa bộ dáng này của cô ta. Khóc. Trừ khóc ra, cô còn có thể làm gì? Nếu cô được một phần thông minh như Vinh Thiển, thì Cảnh Tâm đã không dễ dàng bị hại thành như vậy. Thịnh Tư Lan đang nức nở, nghe Cùng Dụ nói thế, liền sợ đến mức không dám để bật ra tiếng nấc nữa. Mẹ đừng nói Tư Lan như vậy nữa, hiện giờ cũng chỉ còn hai người ở bên cạnh con. Thịnh Tư Lan đặt cái bát xuống tủ đầu giường. Em nhất định sẽ nghĩ cách giúp anh. Lệ Cảnh Tâm lắc đầu. Không còn cách nào. Cô ta ở Nam Thịnh, trừ nhà họ Lệ còn có thể dựa vào ai? Thường ngày ra đường, nếu như không có tài xế, cô cũng có thể bị lạc đường. Như vậy, ai còn có thể trông chờ vào Thịnh Tư Lan làm giúp mình chuyện gì? Thịnh Tư Lan khẽ cắn môi dưới, ngước mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trên bệ cửa sổ có hai chậu hoa đang nở. Những tia nắng vàng chiếu lên phiến lá xanh mướt, tạo nên màu xanh ngọc bích vô cùng hoàn hảo. Thế giới ngoài kia đẹp đẽ đến thế, Lệ Cảnh Tâm đã đồng ý sẽ cho cô một cuộc sống mới. Chỉ cần rời khỏi Nam Thịnh, bọn họ có thể bắt đầu lại từ đầu, quên đi đoạn ký ức xưa cũ, quên đi những lỗi lầm đã gây nên. Hiện tại, cô ta đã có người toàn tâm toàn ý yêu mình thật lòng. Còn có đứa bé trong bụng, chỉ cần xông qua cửa ải này, bọn họ nhất định sẽ hạnh phúc. Lệ Cảnh Trình về đến nhà, Minh Thiền cũng mới ngủ dậy, đang thay quần áo cho Gạo Nếp. Lệ Cảnh Trình đi lên tầng 2, xa xa đã nghe thấy giọng nói truyền đến ngoài hành lang. Mau mau mau, giơ cánh tay lên, mau. Mẹ! Tiếng nói kháng nghị của Gạo Nếp vang lên. Đầu của con, đầu! Xin lỗi, xin lỗi. Vinh Thiển cùng con gái mệt mỏi ngủ một giấc đến gần trưa. Người giúp việc cũng không đánh thức các cô. Gạo Nếp lại làm ầm ĩ, Vinh Thiển khó khăn bắt con bé chịu ngoan ngoãn nghe lời. Mau ngồi xuống. Gạo Nếp còn ở trên giường nhẹ nhót hát vang. Bạn là của tôi, trái táo nhỏ ơi. Cái mông cô nhỏ xoay xoay. Lệ Cảnh Trình đẩy cửa phòng ra, Vinh Thiển lẩm bẩm trong miệng. Trễ mất rồi, xong đời, thật mất thể diện. Cô cúi người xuống, Gạo Nếp không chịu ngồi xuống, cô chỉ có thể bắt con bé đứng yên. Mau, hai tay ôm cái đầu nhỏ đi nào. Hai tay Gạo Nếp giơ tay ôm lấy đầu mình. Vinh Thiển xốc chân con bé lên, bé đứng không vững liền ngã xuống nằm chỏng vó. Ai hô, mẹ đánh con. Lệ Cảnh Trình bước đến, cầm chiếc quần trong tay Vinh Thiển. Anh xốc chân Gạo Nếp lên, con gái hôm nay đặc biệt làm ầm ĩ rất không nghe lời. Hai chân con bé muốn đạp đá lung tung. Lệ Cảnh Trình lại có cách đối phó, đẩy chân con lên thành góc vuông. Gạo Nếp chỉ đành chấp nhận bị anh lật qua lật lại. Ai cho con bắt nạt mẹ? Ba Thiên Vị. Gạo Nếp ôm đầu, Lệ Cảnh Trình rất nhanh đã mặc xong quần áo cho con, sau đó mới bắt Gạo Nếp đứng yên ở đó. Vinh Thiển mệt đến thở dốc, chỉ tay về hướng Cảnh Trình. Sau này, giao hết cho anh đó. Lệ Cảnh Trình ôm lấy Gạo Nếp, lại bắt đầu mang giày cho con bé. Đi xuống lầu, tìm bảo mẫu dọn điểm tâm cho con ăn. Gạo Nếp chu miệng lên. Ba ba vì sao bênh vực mẹ, mẹ làm con té đó. Lệ Cảnh Trình vỗ vào mông con bé một cái. Hôm nay, bị con làm cho muộn giờ ăn rồi, trừ một lần mua đồ chơi. Gạo Nếp sờ sờ cái mông nhỏ của mình, sau đó nhanh chóng nhảy ra khỏi phòng. Vinh Thiển vẫn mặc bộ đồ ngủ tối hôm qua, cô dang rộng tay, chân nằm phịch xuống chiếc giường lớn. Mệt chết được, giống như là đánh trận ấy. Em bảo người giúp việc làm không được sao? Em muốn Gạo Nếp cảm nhận được tình thương của mẹ nó. Lệ Cảnh Trình thuận thế nằm xuống bên cạnh cô, đầu gối lên cánh tay của cô. Vậy em cũng cho anh cảm nhận chút tình thương được không? Thôi đi, anh lớn như vậy rồi còn không biết xấu hổ. Anh thất thần ngắm nhìn khóe miệng cô đang dần hiện ra ý cười ấm áp. Lệ Cảnh Trình ôm cô vào lòng. Thiện Bảo, hôm nay ba đã bị người ta bắt đi. Cánh môi Vinh Thiện cứng đờ, trong mắt cô lộ vẻ kinh ngạc. Sao có thể? Lệ Cảnh Trình vội che miệng cô, không muốn cô hỏi thêm gì nữa. Vinh Thiền liền hiểu ra, đáy mắt tràn ngập vẻ ôn nhu. Cô vỗ nhẹ lên mu bàn tay Lệ Cảnh Trình, chậm rãi nắm lấy tay anh. Anh nhìn cô mỉm cười. Mau xuống giường thôi, không thể nhịn bữa sáng. Vinh Thiền giúp anh vuốt phẳng lại vạt áo. Cô hiểu, nếu không thể nắm chắc được 10 phần thắng, Lệ Cảnh Trình sẽ không dễ dàng ra tay. Anh đứng thẳng dậy, quay đầu lại nhìn cô. Vinh Thiển ngồi dậy. Mẹ đâu rồi? Ở nhà. Em muốn hỏi mẹ thế nào? Thật ra sự việc cũng không đến nỗi tệ như vậy. Lệ Cảnh Trình hơi mím môi. Em không phải còn muốn đến phòng đấu giá sao? Đúng rồi. Vinh Thiển vội vàng đứng lên. Giải quyết xong công việc hôm nay, em sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Lệ Cảnh Trình xoa xoa đầu cô. Qua hôm nay, anh sẽ làm cô nhẹ nhõm hơn rất nhiều, rất nhiều. Gạo Nếp đang lười biếng nằm bò trên bàn ăn, nhìn thấy hai người xuống, con bé liền ngẩng đầu lên. Lệ Cảnh Trình giúp Vinh Thiền kéo ghế ra. Gạo Nếp thấy vậy, chu môi lên thật cao. Ba ba, ba đã nói con là bảo bối ngoan của ba đó. Có nói. Lệ Cảnh Trình đón lấy cái bát trong tay người giúp việc. Ba đã nói, yêu Gạo Nếp nhất đó. Chưa từng nói. Gạo Nếp nóng nảy. Ba đã nói vậy mà, con nói thì nhận đi. Ba ba yêu mẹ nhất, cho nên nhất định chưa từng nói với con như vậy. Điểm này, Lệ Cảnh Trình có thể khẳng định chắc chắn. Gạo Nếp nghe vậy như bị đả kích một cú trời giáng. Cái miệng nhỏ từ ngày hay luyên thuyên, bây giờ không nói được lời nào nữa. Hai hốc mắt con bé đỏ ửng lên như sắp khóc. Vinh Thiển vội để đũa xuống. Lệ Cảnh Trình, sao anh lại nói như thế? Con không muốn làm bạn với mẹ, con không muốn phải bảo vệ mẹ, con không muốn đến trường nữa. Gạo Nếp quay mặt đi, thực sự là thương tâm quá. Gạo Nếp vốn là muốn nói với Cảnh Trình thêm một câu, chính là con yêu ba lắm, ba nói mẹ sau này đừng bắt nạt con nữa nha. Vinh Thiển nhìn thấy Gạo Nếp như vậy, cô rất đau lòng. Vinh Thiển ôm con gái vào lòng. Gạo Nếp ngoan nhất, mẹ yêu con nhất. Lệ Cảnh Trình nhướng mày nhìn con bé, Gạo Nếp lại ngẩng mặt lên. Thật không ạ, à, con cũng yêu mẹ nhất. Gạo Nếp mở rộng hai tay. Mẹ, ôm con một cái. Lệ Cảnh Trình thật không nhìn được hai mẹ con như vậy. Ăn sáng mau, rồi ba ném con vào trường học. Mẹ, hôm nay mẹ đến đón con sao? Ừ, mẹ đi đón con. Vậy con rất muốn làm bạn với mẹ. Gạo Nếp tựa đầu vào trước ngực cô. Cảm ơn mẹ. Vinh Thiền đắc ý nháy mắt với Lệ Cảnh Trình. Anh cười cười. Anh đắc tội với con gái, không phải chỉ để bà xã được hưởng lợi như vậy sao? Tại nhà họ Lệ, Thịnh Thư Lan cúi đầu đi vào, người giúp việc chào hỏi cô ta cũng không ngẩng đầu lên. Thẩm Tĩnh Mạn ngơ ngẩn ngồi trên sofa, dường như vẫn còn nghĩ đến sự việc kia. Thịnh Thư Lan đi tới trước mặt bà, Thẩm Tĩnh Mạn nhìn thấy một bóng người xuất hiện trước mặt, rồi cứ như vậy quỳ gối xuống. Thư Lan, con đang làm gì vậy? Mẹ, cầu xin mọi người hãy buông tha cho Cảnh Tầm đi. Thẩm Tĩnh Mạn vội kéo cô ta đứng dậy. Con còn đang mang thai, đừng quỳ như vậy. Thịnh Thư Lan vừa ngồi xuống ghế sofa, liền bắt đầu khóc thút thít. Cảnh Tầm đã ra nông nỗi này rồi. Mẹ, mẹ giúp con nói với Cảnh Trình mấy câu đi, cầu xin anh ấy giơ cao đánh khẽ. Chúng con sẽ đi thật xa, rời khỏi nơi này, không bao giờ trở về nữa, còn không được sao? Thư Lan. Thẩm Tĩnh Mạn thở dài. Nhà họ Lệ xảy ra chuyện lớn như vậy, mẹ cũng không có tâm trạng lo nghĩ gì nữa. Mẹ chỉ không hiểu tại sao con vẫn còn một lòng hướng về thằng hai. Mười đầu ngón tay Thịnh Tư Lan đan chặt vào nhau. Có lẽ mẹ sẽ nghĩ là con đã thay lòng đổi dạ quá nhanh. Mẹ, con chỉ là thấy rõ ràng Cảnh Trình không hề yêu con, một chút cũng không. Con chỉ khao khát một gia đình, dù chỉ là một cơ hội nhỏ, con cũng muốn hy vọng một lần. Cảnh Tầm đã vì con từ bỏ hết những trò chơi phù phiếm. Anh ấy toàn tâm toàn ý yêu con như vậy, không phải chỉ mới một ngày một ngày hai. Khó khăn lắm, con mới có thể nghĩ thông suốt, muốn cùng anh ấy bình yên sống qua ngày. Sau khi Thẩm Tĩnh Mạn nghe những lời này, bà nhìn lại căn phòng khách vắng ngắt, hai mắt cũng có chút ẩm ướt. Mẹ cũng không biết vì sao lại ra nông nỗi như ngày hôm nay. Nhỏ Lệ sụp đổ rồi, sau này mẹ phải làm sao? Mẹ, mẹ giúp con cầu xin Cảnh Trình đi. Thịnh Tư Lan khẽ cắn môi dưới. Chuyện trước kia, bao gồm cả việc Thiệt Thiệt đẩy con vào Đông Hầu Cung, tất cả con đều bỏ qua hết, có được không? Thẩm Tĩnh Mạn nghe vậy, cổ họng cảm thấy khô đắng, chua xót vô cùng. Chuyện này, bà đã âm thầm giữ trong lòng bấy lâu, nhưng mỗi lần nghe Thịnh Thư Lan nhắc đến đều cảm thấy áy náy đau lòng. Thực sự lúc trước bà như bị ma quỷ ám ảnh, nếu không sao có thể nỡ xuống tay với người bà xem như con cái ruột, bà yêu thương nuôi dưỡng hơn hai mươi mấy năm qua. Thẩm Tĩnh Mạn che mặt, khó có thể mở miệng, bà rất do dự. Bây giờ nhà họ Lệ như vậy, bà cũng không cần giấu giếm nữa. Thư Lan, chuyện đó là mẹ đã nói dối. Mẹ nói cái gì? Chuyện đó không hề liên quan tới Thiển Thiển. Thư Lan, mẹ xin lỗi con, là do mẹ quá hồ đồ. Thịnh Thư Lan nghe vậy, đại khái cũng đã hiểu ý bà. Chẳng lẽ... Thẩm Tĩnh Mạn đè thấp giọng xuống. Là mẹ, mẹ đã thuê người làm chuyện đó. Xin lỗi, con muốn trách thì trách mẹ đi. Vì sao? Thịnh Thư Lan dù có trăm cái đầu cũng không đoán ra chuyện này lại do Thẩm Tĩnh Mạn làm. Mẹ lúc đó giận đến hồ đồ. Thư Lan, xin lỗi. Thịnh Thư Lan khó có thể tin đây lại là sự thật. Cô ta ngây ngốc đứng dậy. Thẩm Tĩnh Mạn vừa muốn mở miệng liền thấy bên ngoài có người tìm tới. Đối phương nghênh ngang tiến vào. Thực ra người này trước đây đã từng đến nhà họ Lệ. Thịnh Thư Lan nhìn hắn ta không khỏi run người. Cô Thư Lan cũng ở đây sao? Cậu hai đã khá hơn chút nào chưa? Cô ta vội vàng lắc đầu. Trước đây anh ta tìm tôi muốn hợp tác một hạng mục. Tôi muốn đem em gái mình cả cho anh ta, nhưng anh ta lại cự tuyệt. Xem ra cậu hai đối với cô Thư Lan rất nặng tình nặng nghĩa. Thịnh Thư Lan cũng không biết còn có chuyện như thế. Ánh mắt hắn khóa chặt trên người cô ta. Thịnh Thư Lan cảm thấy không được tự nhiên. Cô đối với người này không hề có chút thiện cảm, trái lại còn ngập tràn sợ hãi. Cô đứng dậy đi ra ngoài, đầu óc còn chìm đắm trong những lời Thẩm Tĩnh Mạn vừa nói. Thịnh Thư Lan mơ hồ nghe thấy trong ý tứ của người kia hình như là đến tìm Lệ Cảnh Vân. Đi ra đến cửa lớn, hai mắt Thịnh Thư Lan đỏ hồng. Cô đang đi bộ về phía trước thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau truyền đến. Cô Thư Lan. Cô xoay người, nhìn thấy người phía sau liền cảnh giác đề phòng. Có chuyện gì sao? Tôi đến thăm cậu hai một chút, dù sao trước đây cũng là bạn bè với nhau. Anh ấy còn đang hôn mê, không cần đâu. Nói xong, Thịnh Thư Lan muốn đi tiếp, nhưng không ngờ người kia lại cản đường cô. Chuyện của cậu hai ầm ĩ như vậy, dù cho anh ta tỉnh lại cũng khó mà đối mặt. Chẳng lẽ các người không nghĩ tới việc đưa anh ta trốn đi sao? Mắt Thịnh Thư Lan run lên. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần trước, nhưng trong lòng cô vẫn có chút chờ mong. Hiện tại nhà họ Lệ đã như vậy, Cảnh Trình cùng Cảnh Tầm lại không cùng chí hướng, không ai có thể giúp được. Vậy cô nghĩ tôi thế nào? Thịnh Thư Lan tỏ ra kinh ngạc. Anh chịu giúp ư? Mặc dù sẽ có phiền phức, nhưng dù sao cậu hai cũng là bạn của tôi. Sắc mặt Thịnh Thư Lan liền trở nên vui vẻ. Thật sao? Thật tốt quá. Chỉ có điều tôi cũng sẽ không định sẽ giúp không như vậy. Ánh mắt hắn không có ý tốt di chuyển trên người cô ta. Cô định trả ơn tôi thế nào? Thế nào mới xứng đáng với những việc tôi sẽ làm giúp cậu hai? Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ subscribe kênh và nhấn thông báo để cập nhật những chương mới sớm nhất nhé.